Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545. Tinh quân trở về vị trí cũ, đông nghịt đại quân đem Dương Kinh vây quanh tầng tầng lớp lớp. Mấy chục ngàn lang kỵ ở ngoài thành xếp thành một đường. Ăn mặc đặc chế áo giáp kỵ binh dắt yêu lang. Những thứ này thân cao gần 2 mét, răng nanh răng nhọn có thể thả ra thần thông đáng sợ yêu vật. Lại giống như chó thuần phục. Trừ cái đó ra, bầu trời có cưỡi cổ điêu bay quân. Bắc phương xa xa cưỡi ngựa nhung kỵ binh càng là che ngợp bầu trời đến. Phía sau càng xa xăm còn kèm theo bộ tốt, giáp sĩ, quân dung chi chứa cùng quân kỷ nghiêm minh. Để cho không ít chưa bao giờ đã đến Bắc phương lớn nhung vương đình người khó có thể tưởng tượng. Dù sao theo Man tộc bắt đầu, đến nhung nhân cùng lớn nhung vương đình thành lập, Bắc phương nhung nhân cũng có mấy ngàn năm lịch sử nội tình cùng phát triển. Trừ Bắc địa cằn cỗi nghèo nàn ở ngoài, những phương diện khác tại thông qua mua bán cùng tiếp xúc, chiến tranh, cho phép nhiều phương diện song phương vẫn còn có chút rất nhiều chỗ giống nhau. Bên trong Dương Kinh trừ những thứ kia không có tới kịp trốn, hoặc là còn thừa lại bộ phận tồn tại lòng cầu gặp may. Không nỡ bỏ tự thân ở nhà Dương Kinh nghiệp, dù sao trước tại Bắc cảnh Bạch Châu, nhung nhân trừ cổ động tường giết võ giả, chèn ép tu hành môn phái, phá hủy thần, o miếu thờ, cướp bóc trong tay bọn họ đủ loại linh tài cùng bảo vật, cùng với công pháp tu hành, pháp khí vân vân, đối với người bình thường lại dùng luật lệ cùng rộng thùng thình quản lý. Dù sao nhung đại quân người cùng từng vị nắm giữ quyền to vu sĩ, vu tế vân vân cũng coi thường người bình thường vàng bạc tài vật, coi như là thông thường tướng sĩ, bọn họ thường ngày tu hành huyết đan, thần binh, cũng không phải là phổ thông vàng bạc có thể mua, chỉ có tiền nhang đèn mới có thể để cho bọn họ động tâm. Đối với phàm nhân mà nói, trừ một chút mọi người đại tộc ở ngoài, đổi ai tới thống trị đều không sai biệt lắm. Hơn nữa nhung nhân tại Bắc cảnh ban bố chính lệnh, như cũ để cho Trung Nguyên chi nhân làm quan chờ thi hành biện pháp chính trị, tin đồn truyền tới sau. Để cho không ít người cho là nhung nhân hẳn không khả năng giống như trong đồn đãi đồ thành. Rất có thể sẽ tiếp tục trước tại Bắc cảnh Bạch Châu tình huống. Cho nên mặc dù liên quan với nhung nhân đáng sợ tin đồn cùng khát máu thành tánh truyền thuyết, huyên náo trần thượng, như cũ có người còn ở lại Dương Kinh. Thậm chí một chút thế gia cùng quan hoạn tiểu lại còn nghĩ nhân cơ hội này đầu nhập vào lớn nhung vương đình. Không ít người đều cho rằng đây là một cái trở mình cơ hội thật tốt. Đại quân chú đóng ở bên ngoài thành. Ngoại thành Bắc đại lượng không xuống nhà dân trở thành doanh trại. Chỉ có kim xá mà thân quân tiến vào bên trong thành bắt đầu chỉnh đốn cùng thu thập. Cung kính chờ đợi lớn nhung vương đình tam vương tử kim xá mà vào bên trong. Mặc dù không ít lang kỵ cùng nhung kỵ binh đối với Đại Chu kinh doanh mấy trăm năm đô thành tham lam vô cùng, muốn giống như trước công phá những thứ kia trung thổ tông môn cùng thần o tiên cảnh vọt vào cướp trắng trợn, nhưng là lại kim xá mà mệnh lệnh một cái, dù là những thứ này hổ lang chi sư cũng không dám chút nào cãi lại. Vào lúc giữa trưa, kim xá mà thân quân dọn dẹp xong mỗi cái Dương Kinh trọng yếu thiết bị. Đem Dương Kinh hoàng thành, khâm thiên giám, kho vũ khí, kho lương toàn bộ trông chừng lên. Mặc dù trong đó cơ hồ đều là trống rỗng. Chiếc thuyền rồng rời đi thời điểm, đem có thể khép lại cơ hồ toàn bộ mang theo. Đại quân bảo vệ thất sát tinh kim xá mà theo cửa bắc nghênh ngang đi vào. Đây là cân nhắc từ ngàn năm nay, Bắc phương nhung nhân lần đầu tiên đánh vào trung thổ, thậm chí chiếm cứ trong thổ hoàng hướng kinh thành, từng cái nhung nhân đắc ý kiêu ngạo chí cực, trước cửa hoàng cung từng hàng tới sẵn sàng góp sức thế gia. Quan lại quỳ xuống một mảnh, thậm chí còn có mấy vị trước Đại Chu nội quan thái giám tự mình dẫn kim xá mà vào trong hoàng thành. vì đó giới thiệu bên trong đủ loại. Quân đội xuyên qua đường phố, không ít người theo trong khe cửa len lén hướng về bên ngoài nhìn. Hoảng sợ mắt nhìn hướng những thứ này tại trong truyền thuyết nửa người nửa thú. Giống như yêu ma xúc sinh nhung nhân, lại phát hiện những người này phần lớn cùng chung thổ vóc người không sai biệt lắm. Số ít một chút trên mặt mang theo bộ phận yêu ma hóa đặc điểm. Cũng không tính là ly kỳ, một chút đại chu võ giả cũng tu luyện thần thông huyết mạch sau. Cũng có biến hóa như vậy. Kim Xá mà ăn mặc màu đen huyền giáp, một đường xuyên qua cửu trọng cửa cung, đã đứng ở Đại Chu Long Đình cung vàng điện ngọc bên trên. Quay đầu liếc nhìn lại, có thể trông thấy toàn bộ Dương Kinh cùng thiên hạ. Thật giống như chỉ muốn đứng ở chỗ này, liền có thể cầm cái kia càn khôn nhật nguyệt. Bây giờ, có lẽ liền giờ đến phiên ta lớn nhung nắm chính quyền rồi. Nói xong, Kim Xá mà chạy thẳng tới cung vàng điện ngọc bên trên. Tay chày trường đao ngồi ở trên đó. Trong chớp mắt, bên trên bầu trời chu thiên tinh thần đại trận cùng hiện ra. Mãn thiên tinh thần xoay tròn, thất sát tinh lần nữa toát ra hào quang màu đỏ ngòm. Mênh mông tinh lực giống như ánh sáng óng ánh trụ xuất hiện tại Dương Kinh trong hoàng thành. Kim Xá mà trên người giờ phút này ánh sao nhập vào cơ thể mà ra. Theo hắn một đường đánh tan Đại Chu đại quân, công thành phá quan, trên người thất sát tinh mệnh liền cùng bầu trời thất sát tinh không ngừng hô ứng. Thất sát tinh lực rót vào người mà vào, đây mới là không ngừng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, mà bây giờ ép Đại Chu hoàng đế chạy trốn, ném hơn phân nửa giang sơn. Cơ hồ đã sức một mình thiếu chút nữa diệt vong Đại Chu. Tinh mệnh đã mở ra tới được đỉnh phong. Khi hắn ngồi ở cung vàng điện ngọc trên ghế rồng, bỗng nhiên phảng phất đã cảm giác được cái gì. Vậy thì giống như có ở trên trời cái gì đang kêu gọi chính mình. Thiên mệnh đã thành, phàm trần khí số lại sẽ hết. Hắn theo thiên dương quan trưởng binh, một đường nhấc lên cuồn cuộn sát kiếp. Sông lớn bên bờ Côn Dương thành đánh một trận máu chảy 3.000 dặm. Thây phơi khắp nơi, bây giờ Đại Chu hầu như đã ném đi thiên hạ. Thất sát tinh liền đã không có tác dụng. Xa hơn sau, hắn nếu là ở lưu trú nhân gian, sức mạnh sẽ dần dần suy yếu. Hơn nữa thân thể của hắn cũng sẽ dần dần già yếu. Thiên mệnh khí vận cũng đem một chút rời hắn mà đi. Mãi đến chết đi, liền hồi hồi thuộc về thượng giới. Tinh mệnh trở về vị trí cũ. Thiên mệnh đã cuối cùng. Kim Xá mà đen màu vàng khôi xuống khuôn mặt non nớt lộ ra một tia tỉnh ngộ cùng mê mang. Lại bỗng nhiên lấy con rồng này ghế ngự tọa làm trung tâm. Sức mạnh kinh khủng nổ bể ra tới. Có người lại đã sớm dự liệu được đem sẽ vào giờ khắc này tinh mệnh viên mãn. Thiên mệnh thuộc về thân, thừa lúc dung hợp tinh mệnh một chớp mắt kia, phát động tuyệt mệnh một đòn, một vệt bóng đen theo sâu trong lòng đất hiện lên, từ dưới đất không ngừng kéo dài che lại toàn bộ hoàng thành, đem kéo vào trong bóng tối, một cái màu vàng sậm, phía trên lưu chuyển vô số Phật ấn trường kiếm từ trong bóng tối vượt qua 10 triệu mét mà tới. Theo Kim Xá mà lồng ngực xuyên thấu mà ra, ở đó trên chuôi kiếm, một cái tinh tế xinh đẹp tuyệt trần tay cầm thật chặt cái thanh này Phật kiếm. Đại đạo Pháp vực diễn sinh mở ra, thuộc về tiên sức mạnh của thần ầm ầm bùng nổ, vô sỉ bọn chuột nhát, chết đi cho ta, thất sát tinh Kim Xá mà trong nháy mắt trong ánh mắt để lộ ra cực đoan sát khí. Mặt mũi dữ tợn tới cực điểm, thật lớn ngôi sao màu đỏ ngòm theo trong cơ thể hiện lên. Càn quét hết thảy chung quanh, nhưng là đã muộn, đối phương nắm chặt thời cơ góc độ cực kỳ tinh chuẩn. Lại bởi vì hoàn thành thiên mệnh tự thân khí vận bắt đầu nghịch chuyển. Liền cơ bản nhất sinh tử cảm giác đều bị che đỡ. Tại thất sát tinh Kim Xá mà phản kích trong nháy mắt. Lập tức buông lỏng tay ra trong tiên khí đẳng cấp Phật kiếm. lần nữa ẩn nấp ở trong bóng tối. Trong nháy mắt, trong bầu trời đại nhật dần dần ảm đạm, nhật thực xuất hiện tại bầu trời, một chút che lại đại nhật ánh sáng. Đối với phàm nhân mà nói, đó là nhật thực cùng thiên địa dị tượng, mà đối với người tu hành tới nói, lại có thể thấy được một vòng khủng bố ngôi sao màu đen dần dần che lại đại nhật ánh sáng, đem hắc ám mang đến nhân gian đại địa. Dương Kinh hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Tất cả mọi người, cho dù là người tu hành ở nơi này hỗn độn trong bóng tối, cũng không tìm tới đường ra cùng phương hướng. Kim Xá mà lạnh cả người, bóp trường đao trong tay, máu tươi tự ngực vỡ tan che ngực kính bên trên không ngừng thấm ra, rầm rầm chảy xuôi mà xuống, dọc theo xuyên qua ngực thần kiếm nhỏ xuống. Hắn quay đầu lại, liền thấy thâm hậu trong bóng tối, một cái mang theo cực độ tà dị khí chất, khoác trường bào màu đen nữ tử yêu diễm đạp vặn vẹo hắc ám đi ra. Dưới chân của nàng không có đại địa, đỉnh đầu không có trời không, chỉ có một vùng tăm tối. Như thế tà dị nữ tử, trước ngực lại mang theo một viên Phật môn xá lợi, tản mát ra hùng vĩ Phật quang cùng thiên âm thiền sướng, đem ánh chiếu lên giống như hút bụi bất nhiễm thiên nữ. Hai loại hoàn toàn chỏi nhau khí chất ở trên người nàng kết hợp với nhau. Thất sát tinh Kim Xá mà cầm trước ngực Phật kiếm, gắt gao nhìn lên trước mặt cô gái này. Phật môn thất bảo một trong đau buồn thiền nâng kiếm, đại lôi âm tự Phật đà xá lợi, còn đồng thời vô hình vô tướng chi thân, đường đường Tây Châu Phật môn, lại coi trọng ta như vậy. Kim Xá, ngươi đến tột cùng là người nào? Nữ tử mặt mỉm cười, nhìn qua không giống như là tới đưa Kim Xá mà đi chết, mà là đắm chìm nhìn lấy tình nhân của mình. Tên ta sao? Tê, sao? Tê Tinh, lại là một nữ nhân. Nữ tử nhịp bước cất bước giống như thiên nữ tán hoa, không thấy rõ phương vị, cất bước trong bóng đêm diêm dúa mị hoặc cái bóng không ngừng lóe ra hiện tại bất đồng phương hướng. Thất sát tinh, người tinh mệnh đã thành, có thể trở về vậy. Thiên đình tinh quân vị trí đã nơi tay, tội gì quyến niệm cái này phàm tục trần thế. Thất sát tinh Kim Xá mà mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng là lại biết mình đã không thể dừng lại ở cái này dương gian nhân thế. Xác phàm lấy diệt, chỉ có thể quy về thượng giới, ứng thiên mệnh mà đi. Phật môn cùng ngươi tính toán với ta, ngày sau ta thất sát nhất định có sở thường. Nói xong cũng nhìn thấy Kim Xá mà thân thể hóa thành ánh sao tản đi, một viên ngôi sao màu đỏ ngòm theo trong cơ thể dựng dục mà ra, đánh về phía bầu trời, xuyên thấu tầng 36 cương thiên, hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Thất sát tinh trở về vị trí cũ, thất sát tinh trở về vị trí cũ, thất sát tinh trở về vị trí cũ. Vào lúc này, theo bên trên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tầng 36 cương thiên chỗ sâu một tòa bên trong tiên cung, truyền đến chiêu tiên sứ âm thanh, không ngừng truyền kéo dài hướng phương xa. Toàn bộ Đông Châu sát kiếp mở ra chi địa, người tu hành đều có thể nghe được. Trong nháy mắt, người trong thiên hạ đều biết nói, thất sát tinh trở thành thứ nhất ứng với tinh mệnh, hoàn thành sát kiếp thoát kiếp mà ra tồn tại. Mà tại Đại Chu Dương Kinh Hoàng Thành, dưới đất xuất hiện một tòa thâm uyên, đem chu vi bao nhiêu dặm, kéo dài vô tận cung điện lâu vũ toàn bộ nuốt mất. Kinh sợ đè nén tiếng hô theo lòng đất truyền ra, âm sát chi khí hội tụ thành vân phóng lên cao. Đại Chu Hoàng Thành hoàn toàn sụp đổ mất vào tay giặc, lộ ra bên dưới giống như vực sâu không đáy lớn như vậy động. Nặng nề cung điện cùng tường thành thuận theo hố to không ngừng hướng về phía dưới chảy xuống, xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối nuốt mất. Đó là đời trước Hoàng Triều bàn hướng thời điểm, bởi vì Dương Kinh ma kiếp Diêm Ma Thiên Tử tạo thành hố to thâm uyên, sâu không thấy đáy, nối thẳng lòng đất chỗ sâu nhất, phảng phất cùng Hoàng Tuyền âm lộ nối liền cùng một chỗ. Tại chỗ sâu nhất còn có cổ xưa di tích, cùng với ban đầu ma kiếp bên trong chết đi vô số nhân cùng yêu ma oán hận hồn phách hình thành. Khủng bố quái dị, Đại Chu đóng Đô Dương Kinh sau, liền đem cái này hố to thâm uyên hoàn toàn khép kín. Lần nữa ở phía trên thành lập hoàng cung cùng hoàng thành, lập xuống hộ quốc đại trận phong ấn lại bên trong hết thảy. Bây giờ lần nữa hiển lộ thế gian, thiên sư phái Trường Sinh trong ao, thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh ngẩng đầu lên. Sao, Tê Tinh, Thiên Kiếm Sơn một tên ôm lấy tiên kiếm, đóng băng tại hồ băng kiếm chỉ chi đáy thiếu niên đột nhiên mở mắt. Vạn kiếm trỗi lên, Phật môn hiện tại liền xuất thủ sao? Nam phương thập vạn đại sơn, bốn cái ăn mặc rách dưới đạo nhân cùng một người thiếu niên người. Năm người chán nản vất vả, nhìn qua giống như là người chết đói một dạng té xuống đất. Thương chó đạo nhân một mặt cơ hoàng mặt gầy, nhìn qua là pháp lực hao hết, còn dùng qua bí thuật, một đường đuổi giết, chúng ta đều chạy khắp mấy vạn dặm rồi, theo phía nam chạy đến phía đông. Lại chạy trở lại, những người này còn đi theo chúng ta. Gió Long đạo nhân một thân tiên y đều đánh nát ô nhiễm. Bên dưới thậm chí có thể nhìn thấy bộ xương cùng nội tạng. Như vậy cũng chưa chết. Thập đại ma môn lão tổ đều xuất thủ. Luyện thành thần ma bất tử chi thân lão quái vật cửa liên thủ lấy mạng của chúng ta. Cái này ma môn thoạt nhìn là điên rồi. Thiếu niên thì lại thoải mái nhàn nhã cắn cỏ đuôi chó. Còn chưa phải là các ngươi quá mức. Hố người khác tông môn toàn diệt. Đạo thống cũng bị mất. Người khác trả. Dốc. Người liều mạng. Người chết đói lão đạo từ dưới đất bò dậy. Mấy người các ngươi bất tài đệ tử. Lão đạo sớm muộn phải bị mấy người các ngươi cho tức chết. Chân tiên xem tứ tán tiên vừa mới dứt lời. Bầu trời thoáng cái tối xuống, một vòng bóng đen cắn nuốt đại nhật, ban ngày hoàn toàn biến thành đêm tối. Bạch Hạc tán tiên nhìn một cái, bấm ngón tay tính toán liền biết chỗ đó có vấn đề. Mặc dù bởi vì thiên cơ hỗn loạn không tính ra rốt cuộc xảy ra cái ác mộng sự tình, nhưng là biết vị trí lại vẫn tương đối đơn giản. Sau đó trên 9 tầng trời càng là truyền đến chiêu tiên sứ âm thanh. Còn có Thất Sát Tinh trở về vị trí cũ tin tức. Cả kinh tất cả mọi người nửa ngày không nói ra lời. Vị trí kia là Dương Kinh, Thất Sát Tinh trở về vị trí cũ. Sao? Tê Tinh đều đi ra rồi. Chúng ta không thể trì hoãn nữa rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.